Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 30 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 255. Đồng hương gặp nhau, nước mắt chan hòa. Lâm Phàm mỉm cười nhìn bóng người đang thong thả đi tới. Đó là một vị nam tử dẫn đầu có khí chất phi phàm, cả người tản ra một loại khí chàng đặc thù. Liễu Nhập Thế kéo Lâm Phàm sang một bên. Này, mấy vị sư huynh của ta ở Bách Cương Tông đó, vị dẫn đầu là trưởng lão của chúng ta, Lý trưởng lão Lý Dương Vận. Nghe đến cái tên Lý Dương Vận, ở trong lòng của Lâm Phàm vui vẻ nhưng vẫn cứ bình tĩnh, không nhìn ra điều gì khác thường. Liễu huynh, chúng ta vừa đi vừa nói, đã lâu không gặp, thật là cũng rất nhớ mong đó. Nếu như lúc trước gặp Liễu Nhập Thế, cùng lắm Lâm Phàm chỉ nói chuyện vài câu, sau đó sẽ vẫy tay từ biệt, đường ai nấy đi, nhưng bây giờ thì không cần nói gì cả. Người ta nói đồng hương gặp nhau nước mắt chan hòa. Liễu Nhập Thế ngươi là bằng hữu mà Lâm Phàm ta gặp được, cho dù mục đích của ta là đánh chết trưởng lão tông môn của các ngươi, nhưng ta với người vẫn là bạn chứ. Hai người đi với nhau, lúc trước Liễu Nhập Thế cho rằng Lâm Phàm không tầm thường, cố tình kết thiện duyên, tương lai sẽ có giao tình. Quả nhiên đúng như ý nghĩ, Lâm huynh trở thành đệ tử của chính đạo tông, mà mình trở thành đệ tử của Bách Cương Tông. Chờ tương lai có cơ hội, nhờ Lâm huynh giúp đỡ giới thiệu, vậy chẳng phải là mình có thể quen biết người của chính đạo tông hay sao? Địa vị của y ở Bách Cương Tông không cao, tu vi có chút yếu. Bởi vậy, lúc nào cũng phải nghe theo sự sắp xếp của các sư huynh, giống như là một tên tùy tùng. Nói chung là cuộc sống cũng rất vất vả. Nếu như ở Hà Tân Thành, thì đây là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra, nhưng hết cách. Ở trong Sơn Môn là như vậy, ta không quan tâm gia thế của ngươi thế nào. Tất cả đều phải nói chuyện bằng thực lực. Lâm Phàm đã sớm ghi nhớ dung mạo của Lý Sương Vận, đồng thời bên đánh bên gõ, muốn biết được vị trưởng lão của Liễu Nhập Thế tiếp theo định làm gì, muốn đi đâu, muốn xem mình có cơ hội để động thủ hay không. Tại quán rượu, Lâm Phàm và Liễu Nhập Thế uống rượu trò chuyện một vài việc lặt vặt. Trong lúc này những sư huynh của y có tới tham gia, chỉ là khi biết Lâm Phàm là đệ tử của chính đạo tông, mới nhập môn chưa được mấy năm thì không có hứng thú, lạnh lùng rời đi. Trong suy nghĩ của bọn họ, người vào Sơn Môn chưa được mấy năm thì có thành tựu gì, nhiều lắm cũng chỉ như là Liễu sư đệ mà thôi, không đáng để kết giao. Người bọn họ kết giao đều là những cao thủ, hơn nữa phải là đệ tử nội môn. Chỉ có đệ tử nội môn mới đủ tư cách ngồi cùng ăn với họ. Loại không khí lựa người kết giao này rất phổ biến ở Bách Cương Tông. Liễu Nhập Thế nhìn thấy hành vi của các sư huynh cũng thật bất đắc dĩ, y không biết nên nói gì cho phải. Y ở Bách Cương Tông đã lâu như vậy, cũng hiểu không khí này là như thế nào. Liễu huynh, bao giờ các người chuẩn bị về Sơn Môn vậy? Lâm Phàm hỏi. Ăn cơm xong là chúng ta sẽ về thôi. Trong đầu của Lâm Phàm đang suy tính rốt cuộc dùng cách nào mới có thể gọi Lý Sương Vận ra ngoài một mình. Chỉ cần gọi lão ra được thì lập tức có thể giải quyết. Sau đó Lâm Phàm và Liễu Nhập Thế lại tùy tiện nói chuyện với nhau. Một hồi Liễu Nhập Thế từ biệt Lâm Phàm cùng với đám rồng đồng môn rời đi. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của bọn họ ngẫm nghĩ một lát, liền bám theo sau nhưng vẫn duy trì một khoảng cách. Liễu Nhập Thế. Lý Sương Vận thân là trưởng lão, bá đạo, uy vũ, khí chất phi phàm, lại có tác phong của người ở địa vị cao cao tại thượng. Dạ, đệ tử đây. Liễu Nhập Thế rất cung kính, không biết trưởng lão tìm mình có việc gì. Người lúc nãy là ai? Dạ, bẩm trưởng lão, từng là một vị bằng hữu của ta, hiện tại là đệ tử của chính đạo tông ạ. Dạ vậy. Sau khi Lý Sương Vận đơn giản đáp một tiếng thì không hỏi han gì thêm, Liễu Nhập Thế cũng ngoan ngoãn đi theo cả đội về Sơn Môn. Ở đằng xa, Lâm Phàm ẩn giấu hơi thở, đứng nhìn đội ngũ kia rồi cúi đầu trầm tư. Sau đó ánh mắt của hắn sáng ngời, lập tức nghĩ đến một cách. Hắn nhặt đá trên mặt đất, vận kình đạo đẩy vào bên trong cục đá, cánh tay vung lên, viên đá lao vun vút đi. Mấy cục đá ẩn chứa kình đạo này không nguy hiểm đến mạng người, thế nhưng Liễu Nhập Thế nghĩ tới những lời trưởng lão nói, rốt cuộc muốn biết cái gì, hoặc là nói quen biết đệ tử của chính đạo tông có vấn đề gì hay không. Mấy chuyện này y lúc nào cũng phải nghĩ, lúc từng ở Hà Tân Thành thường tự hỏi một vài chuyện, không ngừng suy nghĩ có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên có tiếng xé gió truyền đến. Liễu Nhập Thế ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, lập tức đồng tử giãn ra, lạch cạch một tiếng, đá đập trúng đầu lăn quay ra ngất xỉu. Trái lại, Lý Sương Vận giơ tay bắt lên viên đá, phát hiện các đệ tử xung quanh từ bao giờ đều đã ngất xỉu lăn lộn ở trên đất. Lý Sương Vận đưa mắt nhìn vào trong rừng có âm u, một bóng người đang đứng, bởi vì ánh sáng ngược căn bản là không nhìn rõ mặt của Lâm Phàm. Ngươi tìm chết! Lý Sương Vận dậm chân một cái, nhanh chóng bước về phía Lâm Phàm với tốc độ cực kỳ nhanh. Lâm Phàm xoay người bỏ chạy, nơi này không thích hợp để đánh nhau, đề phòng là có người nhìn thấy, hoặc là những tên đệ tử đang hôn mê kia đột nhiên sẽ tỉnh lại rồi nhìn thấy mặt mình, lúc đó sẽ hơi khó giải quyết. Người đứng lại cho ta! Lý Sương Vận đuổi sát theo, lập tức quát lớn. Lão không biết đối phương là ai, thế nhưng dám ở trên địa bàn của Bách Cương Tông tấn công lão thì quả thực là tìm chết. Lâm Phàm không có nói nhiều lời vô nghĩa, lao thẳng về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không phải để cho Lý Sương Vận đuổi theo. Lúc này Lý Sương Vận rất bực bội, tên này rốt cục là ai, là có mục đích gì? Dần dần Lâm Phàm phát hiện cảnh vật xung quanh cũng không tệ, đã rời xa vị trí lúc nãy, bây giờ mới thong thả dừng bước chân, sau đó dừng lại ở trên một hòn đá được găm ở trong bùn đất. Chương 256: Giết. Lý Sương Vận thấy đối phương dừng bước, tốc độ chậm dần, sau đó bắt đầu đánh giá Lâm Phàm. Nhìn dung mạo thì cau mày, hình như ta đã từng gặp ngươi. Ngươi lại chính là bằng hữu của Liễu Nhập Thế sao? Lâm Phàm nhìn đối phương không nói gì, đột nhiên dùng sức, hòn đá dưới chân nháy mắt nứt toác, hóa thành mảnh nhỏ bánh thẳng ra bốn phía, lao về phía Lý Sương Vận. Múa may nắm tay một cái, bộc phát kình đạo gấp 17 lần. Một chút tài bọn không biết trời cao đất dày, lại dám can đảm động thủ trên đầu Thái Tuế, làm cho ngươi chết không có chỗ chôn đó. Lý Sương Vận thấy đối phương dám can đảm xông tới, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, nhảy dựng lên, xòe 5 ngón tay. Kình đạo hùng hậu nháy mắt bộc phát, thi triển ra tuyệt học của Bách Cương Tông. Mà ngay lúc quyền chỉ va chạm, nắm tay của Lâm Phàm bao trùm 5 ngón tay đen nhánh. Chỉ thấy đùng một cái, một quyền phá nát kình đạo hộ thể của Lý Sương Vận, đồng thời kình đạo nghiền ép. Thấy 5 ngón tay của Lý Sương Vận bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được vặn vẹo, thậm chí đã lòi cả xương ngón tay ra, trông hết sức ghê rợn. Phanh một tiếng, Lý Sương Vận bị đánh bay, đập gãy cả thân cây to, ngẩng đầu không thể tin được nhìn Lâm Phàm, sau đó nhìn cánh tay phải của mình đã thành nát vụn, trong lúc nhất thời ánh mắt khiếp sợ. Lý Sương Vận, là có người muốn lấy mạng của ngươi. Lâm Phàm nói một câu đơn giản, nhưng ở trên người đã tỏa ra khí tức như muốn giết người rồi. Toàn lực của hắn bùng nổ, không dám giữ lại một chút nào. Sợ nhất đó là trong quá trình đánh nhau lại xảy ra vạn nhất ngoài ý muốn. Người rốt cuộc là ai? Là ai? Lý Sương Vận có linh cảm không ổn, long cốt liền lập tức vận lên. Ông ta có tu vi long cốt tầng 4. Về phương diện rèn luyện long cốt, coi như là tạm được, chỉ là thời gian tu luyện lâu hơn mà thôi. Tùy tính được kích hoạt, kình đạo quấn quanh cơ thể, Bách luyện thành chân. Chỉ khoảng nửa khắc, cơ thể của Lý Sương Vận hiện lên một loại nhan sắc khác. Độ cứng của cơ thể được cường hóa. Khuôn mặt đầy phẫn hận lao về phía Lâm Phàm. Hai luồng kình đạo va chạm hình thành cương khí. Trong một khắc đó, xung quanh cát bay đá chạy, vô số cây cối bị đánh gục, thổi và bốn phương tám hướng bạt cả ra. Lâm Phàm lấy quyền đổi làm trưởng, không ngừng đánh về phía đối phương đùng đùng. Kình đạo gấp 17 lần bùng nổ, uy thế cực kỳ khủng khiếp. Theo một tiếng sắc vang lên, kình đạo quanh thân của Lý Sương Vận rách nát. Một trưởng bị Lâm Phàm đánh trúng ngực. Thân thể của Lý Sương Vận bị chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Một luồng sóng khí tỏa ra trước ngực của ông ta. Kình đạo phá vỡ nát lưng của ông ta. Phần lưng giống như bị một luồng kình đạo tràn ngập, đến mức phồng cả lên. Quách Chính Đường, nhờ ta chào hỏi đến người đâu? Lời vừa dứt, năm ngón tay của Lâm Phàm khép lại thành dao, quét ngang về phía cổ của ông ta, như là chém sắt chém bùn. Đầu bay lên trời, xoay tròn trên không trung, mà nơi bị đứt gãy thì phẳng bóng loáng, cột máu phun thành vòi. Lâm Phàm nhảy dựng lên, túm lấy cái đầu, sau đó lui ra mấy chục mét. Nhưng đúng lúc này, từ phương xa một luồng kình đạo khủng bố ập tới. Trong chớp mắt, một bóng hình nhanh chóng xuất hiện, một trưởng phách về phía Lâm Phàm. Cảm nhận được luồng kình đạo hùng hậu, Lâm Phàm biết ngay người đến cũng là cao thủ, tuyệt đối không phải loại vô danh. Hơn nữa tốc độ quá nhanh, mình không có bất kỳ cơ hội phản ứng. Hắn vận đủ kình đạo, một trưởng đánh qua, hai luồng trưởng kình va chạm nhau, tạo thành uy thế còn khủng bố hơn trước. Vẻ mặt của Lâm Phàm hoảng hốt, hắn phát hiện thực lực của đối phương rất kinh khủng. Chỉ nghe đùng một tiếng, Lâm Phàm mượn kình đạo phản chấn để lui ra đằng sau, mũi chân chạm xuống đất, liền nhanh chóng xoay người thoát đi. Hắn không muốn tiếp tục chiến đấu ở đây. Người chạy đi đâu? Bách Luyện Thắng giận tím mặt, bay thẳng đuổi theo Lâm Phàm. Trưởng lão Sơn Môn bị giết, làm sao có thể để cho đối phương rời đi được? Lão ta rốt cuộc là ai? Trong đầu của Lâm Phàm đang tự hỏi. Đối chọi trường chỉ, hắn biết đối phương tuyệt đối không phải người thường. Kình đạo của người này quá đối hùng hậu, cho dù hắn bộc phát kình đạo gấp 17 lần mà vẫn cảm nhận được một tia áp lực. Nếu như tiếp tục dây dưa, hắn căn bản là không đánh được đối phương, thậm chí rất có thể sẽ bị đối phương chấn áp. Cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ở trong tay, vừa nãy đã vận dụng đến cả cái này mà vẫn có kết quả như vậy thôi. Thêm vào chiếc nhẫn, có thể đã không phải chỉ là 17 lần kình đạo nữa. Vậy mà... Người đứng lại cho bản tông chủ. Bách Luyện Thắng quát lớn, tức giận. Không ngờ tên tiểu tử này tu vi cũng hùng hậu như vậy. Đối thua một trưởng mà vẫn có thể thong dong chạy trốn. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lão cảm thấy muốn bắt tên này có chút khó, thậm chí là không có khả năng. Lâm Phàm không trả lời, quay người tiếp tục chạy trốn. Thế nhưng nghe đối phương nói, hắn nghĩ vị này không ngờ lại là tông chủ của Bách Cương Tông. Nghĩ đến thân phận của đối phương, trong lòng căng thẳng. Mẹ nó chứ, thật là sơ suất. Chỉ là rốt cục tại sao lại bị phát hiện. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là do mình kém may mắn. Đối phương chỉ là vô tình đi ngang qua, sau đó nghe được động tĩnh đánh nhau mà tới. Rất có khả năng là như vậy. Nếu như không, thì làm sao mà có thể lý giải được. Lâm Phàm vận đủ kình đạo để chạy trốn, quan sát động tĩnh bốn phía, tìm lộ tuyến chạy trốn tốt nhất. Chẳng qua là địa thế xung quanh mênh mông vô bờ. Trong lòng của Lâm Phàm thật bất đắc dĩ. Mẹ nó chứ, cái chỗ rách nát như thế này, chạy kiểu gì, chạy đi đâu đây? Về phần khu rừng lúc nãy thì tuyệt đối không đáng tin. Tầm mắt bị ngăn cản, ở nơi đó không có khả năng có thể bứt đối phương ra được. Dần dần Lâm Phàm nhìn thấy một vách núi, trầm tư một lát, hắn nghiến răng rồi tiến lên, không hề nghĩ ngợi gì nữa, trực tiếp nhảy xuống vực chạy trốn. Lâm Phàm rơi xuống, gió thổi ù ù ở bên tai, hắn quay đầu nhìn lại. Bách Luyện Thắng không ngờ cũng nhảy xuống đuổi theo, hiển nhiên là không muốn để cho Lâm Phàm chạy thoát. Đây là do hắn không bắt được thì sẽ thề không có bỏ qua đây sao? Lâm Phàm vận chuyển kình đạo, sau khi rơi xuống đất, chấn động kịch liệt truyền đến, mặt đất nứt toác, bởi vì có vẻ là hơi cao. Có thể ổn định hai chân không bị gãy đều là trông vào kình đạo hùng hậu của Lâm Phàm. Ngay sau đó lại truyền đến một tiếng đùng vang, hắn biết là đối phương cũng vừa nhảy xuống. Lâm Phàm không nghĩ ngợi liền tiếp tục co giò chạy trốn. Chương 257. Già thì vẫn chỉ là già. Bách Luyện Thắng nghẹn một hơi, vẫn luôn không thể đuổi được đối phương. Điều này làm cho lo trong lòng của lão đã sớm đầy lửa giận. Nhưng từ đây có thể nhìn ra thực lực của tên tiểu tử này rất mạnh. Này, vẫn có đuổi theo được sao? Thôi mà, người giết trưởng lão của Bách Cường Tông, cho dù đuổi tới chân trời góc bể ta cũng phải đoạt cái mặt cho của ngươi. Này, hội quốc sư đại càn ta giết một trưởng lão của ngươi, ngươi dám can đảm có ý kiến sao? Chờ sau này đại càn san bằng Hoài Châu, lúc đó ta sẽ diệt Bách Cường Tông trước. Ngươi lại còn dám đổ trách nhiệm cho đại càn? Ngươi nghĩ lão phu là thằng trẻ con sao? Cuộc nói chuyện ngắn ngủi lại im lặng. Lâm Phàm biết không thể lừa gạt được đối phương, thật là đáng tiếc, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản suy nghĩ chạy trốn của hắn. Vào lúc này, Bách Luyện Thắng chộp tay một cái, một gốc cây to bị nhổ tận gốc đang chạy ném vội về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm giác sau lưng truyền đến kình đạo, trở tay phách lại một chưởng, lập tức cây to hóa thành mảnh vụn bao trùm lấy Bách Luyện Thắng. Những tiếng bùm bùm vang lên, vô số mảnh vụn ẩn chứa kình đạo của Lâm Phàm trực tiếp bị một tầng kình đạo bao phủ. Cứ như vậy cho đến khi trời tối, Lâm Phàm nghĩ cũng đã đến lúc Bách Luyện Thắng nên dừng lại, chỉ là không ngờ đối phương vẫn cứ bám giết không thôi, là quá cố chấp. Loại truy đuổi này làm cho kình đạo tiêu hao kinh khủng, cũng chỉ có kình đạo hùng hậu như họ mới có thể tiêu hao như thế. Để những người khác thử, e rằng đã sớm vắt lưỡi sang một bên. Đường Thủy, trời ơi Đường Thủy. Lâm Phàm bây giờ chỉ mong muốn nhìn thấy thủy lộ, đó là cơ hội lớn nhất cho hắn đào tẩu, mà hiện giờ cho dù bị đuổi khắp nơi vẫn không ném cái đầu trong tay xuống được. Đó là thứ phải mang về làm bằng cho lão Quách, chuyện hắn đã hứa với lão Quách nhất định phải làm được. Đột nhiên hắn nghe được tiếng nước chảy ồ ồ, trong lòng lập tức vui vẻ. Lâm Phàm nghiến răng nghiến lợi, liền vận lực tăng nhanh tốc độ. Trái lại, Bách Luyện Thắng cũng vậy. Tu vi của lão quả thực mạnh hơn Lâm Phàm, thế nhưng mạnh hơn chứ không phải là mạnh đến mức biến thái. Nếu không thì Lâm Phàm làm sao có cơ hội chạy thoát, nhất định sẽ chết thảm trong tay của đối phương. Bách Luyện Thắng thấy Lâm Phàm đột nhiên đổi hướng, trong lòng kinh ngạc. Sau đó nghe được tiếng nước chảy, liền lập tức hiểu, tên tiểu tử này đang muốn mượn đường thủy để chạy thoát. Bây giờ trời tối, một khi mà rơi xuống nước, hơn nữa với tốc độ của dòng nước, rất có khả năng tên tiểu tử này sẽ chạy thoát được. Sau khi suy nghĩ ngược xuôi thông suốt, Bách Luyện Thắng gầm lên một tiếng như đang thi triển tuyệt học. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cách Lâm Phàm cũng chỉ còn có mấy mét. Hơn nữa, khoảng cách này còn đang không ngừng thu hẹp lại. Lâm Phàm nghe được động tĩnh, hắn hoảng sợ, tăng nhanh tốc độ. Long cốt đang điên cuồng hoạt động, đùng đùng. Lâm Phàm lao ầm xuống sông. Một bàn tay của Bách Luyện Thắng sắp sửa chộp được Lâm Phàm, chỉ còn thiếu một chút. Lão phẫn nộ, không hề nghĩ ngợi gì mà cũng nhào xuống sông theo. Sau khi rơi xuống nước, dòng nước hung mãnh, hơn nữa lại là khi trời tối. Nhìn thấy rõ tình hình lúc này, lão tức giận đến mức đánh ầm xuống mặt nước. Lão phù nhất định là sẽ bầm thay người ra vạn đoạn. Bách Luyện Thắng phẫn nộ đến mức tận cùng. Không mấy người có thể trốn thoát khỏi tay lão, mà hiện giờ lại xuất hiện một người. Lão còn nhìn thấy rõ, trước khi tên tiểu tử kia chìm xuống, còn giơ một bàn tay lên vẫy vẫy, sau đó bung ra một ngón tay giữa, ngón tay thối, rồi mới từ từ chìm xuống đáy sông. Lão tức giận đến nỗi chỉ hận không thể rời sông lấp bể, hút hết nước sông để tìm tên tiểu tử kia. Lâm Phàm nín thở, lặn xuống đáy sông, không ngừng bơi về phía trước. Hắn không biết hướng mình đi dẫn về đâu. Mấy thứ này cũng không còn quan trọng nữa. Bây giờ điều quan trọng là chạy thoát khỏi tay đối phương là tốt rồi. Trời đã sáng. Tại một bờ sông không có gì đáng chú ý, xuất hiện một bóng người. Toàn thân Lâm Phàm ướt sũng nước, bò lên trên bờ, vội vàng nhìn về phía tay trái. thấy vẫn còn nắm đầu của Lý Sương Vận, hắn mới thở phào. Tuy nói cái đầu này bị ngâm nước trắng bạch, thoạt nhìn trông có chút dữ tợn, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, không mất là tốt. Vận chuyển kinh đạo để cho bốc hơi nước độc, rất nhanh Lâm Phàm đã khôi phục lại. Hắn móc một tấm vải từ trong ngực ra, băng kỹ cái đầu lại. Sau đó, Lâm Phàm đàng hoàng xách cái đầu theo. Quan sát tình huống xung quanh, phát hiện một vài chiếc thuyền đánh cá đang neo đậu. Đây đều là loại thuyền nhỏ mà bá tánh dùng để đánh cá bình thường. Còn có một ít lưới cá đang được phơi ở phía xa xa. Xem ra ta đã đi rất xa rồi. Lâm Phàm trầm tư. Lúc này thể lực của hắn tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Lúc ấy dòng nước xiết, hơn nữa dòng nước sâu rất lạnh, cần phải vận công để ngăn cản. Nếu như bây giờ Bách Luyện Thắng xuất hiện, Lâm Phàm chỉ có thể nói lão tử không chạy nữa, người muốn làm gì thì làm. Nghỉ ngơi cho khôi phục lại một chút, Lâm Phàm đi tới phía trước. Có thuyền đánh cá chứng tỏ đây có thôn làng. Không lâu sau hắn thấy một vài tòa nhà rải rác, nhìn thấy một ông cụ ngồi hút thuốc lá. Lâm Phàm đi tới ôn hòa. Lão bá, xin hỏi đây có phải địa phận Hoài Châu không? Ông già nheo mắt nhìn Lâm Phàm. Chú nói gì? Lão bá, xin hỏi đây có phải là của địa phận Hoài Châu không? Lâm Phàm nhìn thấy ông cụ có vẻ bị điếc, giọng điệu cũng cao hơn. Chú nói cái gì nhỉ? Thôi, không có gì đâu, không có gì. Lâm Phàm bất đắc dĩ không hỏi nữa, tốt nhất là nên tìm người khác mà hỏi. Nhưng ngay khi hắn xoay người đi thì bên tai truyền đến tiếng của ông cụ. Hoài Châu à? Chính là Hoài Châu đó. Lâm Phàm liền trợn mắt. Vậy Thiên Cửu Thành đi hướng nào vậy? Chú nói gì? Lại là như vậy. Lâm Phàm lắc đầu, không nghĩ ngợi nữa, bỏ đi. Thôi bỏ đi, bỏ hẳn đi. Nhưng bây giờ hắn đã có kinh nghiệm, không tiếp tục giao lưu với ông cụ. Dù sao thì người già vẫn là người già, lại lôi kéo. Thiên Cửu Thành à? Cách Việt Nam không xa lắm đâu, một tí là tới đó. Chương 285. Trở về Thiên Cửu Thành. Lâm Phàm ở trong nhà một bà lão. Bà lão thấy vẻ mặt Lâm Phàm có chút tiểu tụy, tựa như đói bụng, bèn đi chuẩn bị cho hắn một chút đồ ăn. Tiểu tử, ăn uống từ từ, còn nhiều lắm. Bà lão hiền từ nói. Lâm Phàm nhai ngấu nghiến. Tuy nói đều là những món ăn rất đơn giản, nhưng đối với hắn, bây giờ chỉ cần ăn no là được. Ban đầu hắn chỉ tình cờ đi ngang qua đây. Bà lão ngồi ở cửa, thấy Lâm Phàm ôm bụng, thì dò hỏi hắn có đói hay không. Mời hắn vào trong nghỉ ngơi một lát, rồi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Lâm Phàm rất cảm động. Tiểu tử, sao ngươi lại tới đây? Là đi ngang qua đây, chuẩn bị tới Thiên Cửu Thành đó. Lúc này Lâm Phàm dường như là người cơm, ăn sạch tất cả những thứ ở trên bàn. Thời thế bây giờ không an toàn, chỗ này của chúng ta lại hẻo lánh, sống bằng nghề đánh cá, coi như là miễn cưỡng chống chịu được. Bà lão trò chuyện với Lâm Phàm. Lão bà ở một mình hay sao? Lâm Phàm cảm thấy hình như bà lão rất cô đơn. Thấy bài trí ở trong phòng, có lẽ là ở một mình thật. Nếu như có người khác, hắn chỉ liếc mắt là có thể tùy tiện nhìn ra. Đúng vậy, trước đây thì cháu trai ở cùng, sau này nó gia nhập quân ngũ, đã nhiều năm không về, nhưng hẳn là chắc cũng sắp về rồi. Bà lão nhắc tới cháu trai có khả năng sắp về, trong mắt có tia sáng lập lòe. Lâm Phàm cúi đầu ăn cơm, không nói thêm gì nữa. Gia nhập quân ngũ, bây giờ mà tòng quân thì khả năng sống sót không cao. Hơn nữa chiến tranh giữa Đại Càn và Đại Âm đã kéo dài một khoảng thời gian, thương vong vô số. Nếu như không may mắn thì rất có thể bỏ mạng ở chiến trường. Không lâu sau, xin cảm ơn lão bà đã chiêu đãi. Ta còn có chuyện phải đi trước. bà phải chăm sóc tốt tốt bản thân, chờ đến ngày cháu trai bà về. Lâm Phàm móc ra một chút ngân phiếu, lặng lẽ đặt lên bàn, sau đó xách theo cái đầu bị bọc vải rời đi. Bà lão đứng đó vẫy vẫy tay nhìn bóng lưng. Lâm Phàm cảm nhận được gì đó, quay người vẫy tay với bà lão. Sau khi xác định phương hướng, hắn dạo bước chân tiếp tục đi rông dài, mất thời gian e rằng đến lúc cái đầu này sẽ hư thối mất. Tại Bách Cương Tông, tất cả mọi người đều bối rối. Trưởng lão Lý Sương Vận trên đường mang đệ tử về mà lại bị người ta ám sát, hơn nữa còn bị cắt đầu, quả thực là chết không toàn thây. Những đệ tử đi theo trưởng lão trở về đều kinh hãi, bọn họ bị đánh ngất, nếu tông chủ không đi ngang qua, chỉ sợ bọn họ cũng bị trúng độc thủ. Mà điều làm cho bọn họ bất ngờ, đó là tông chủ mà ra tay, cũng không thể nào khống chế được đối phương. Vậy làm cho người ta thật không dám tưởng tượng nổi. Bách Luyện Thắng triệu tập mấy vị lão đại của tông môn đến để bàn bạc. Đây không còn là chuyện nhỏ nữa. Ra tay với trưởng lão hiển nhiên là đã có chuẩn bị mà đến. Lão kể lại những lời Lâm Phàm nói với lão là giả mạo cao thủ của đại càn ấy sau. Ngay sau đó, mấy vị lão đại trầm tư, có một người am hiểu liền phân tích như sau. Việc này rất có khả năng là do triều đình làm. Mọi người vẫn hoài nghi đối với việc này, triều đình. Chuyện này không thể nào chứ. Thế nhưng tình huống vị có đầu óc thông minh kia phân tích rất có đạo lý. Bây giờ bên phía Giang Châu chiến sự liên miên, rất có thể triều đình đang hy vọng ép các sơn môn lớn ra mặt. Chỉ là dùng loại biện pháp này thật quá tệ, lại nghĩ đến cái chiêu trò ám toán châm ngòi mâu thuẫn giữa Bách Cương Tông và hội quốc sư của Đại Càn. Nghe lời giải thích như vậy, Bách Luyện Thắng cau mày. Lão cảm thấy lời này rất có đạo lý, rất có khả năng chính là như vậy. Những năm gần đây, hình như Lý Sương Vận đâu có trêu chọc vào ai, hiển nhiên là cũng không cần nói đến kẻ địch. Thanh Năng Tông và Chính Đạo Tông cũng không có lý do gì phải động tay với Lý Sương Vận. Bởi vậy phỏng đoán của lão lúc này nhất định là do triều đình làm. Hết cách, cho dù biết triều đình làm thì sao chứ, sơn môn đối đầu với triều đình chính là kẻ đêm nằm mộng. Cho dù bây giờ đại âm triều đình đang mục giữa, không đối phó được với đại càn, nhưng không có nghĩa là không đối phó được với Bách Cương Tông. Lý Sương Vận ơi Lý Sương Vận, chỉ có thể trách người xui xẻo. Nếu như Lâm Phàm biết tình huống này, tuyệt đối sẽ giơ ngón tay cái. Có được Ngọa Long hoặc Phượng Sầu, có thể giành được thiên hạ thành thiên cựu. Trở lại địa phương đã từng quen thuộc nhất, nhìn cửa thành, vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ. Hắn đã rời khỏi Thiên Cửu Thành một quãng thời gian rất dài. Cẩn thận đếm ra, có lẽ cũng rất nhiều năm. Không biết những huynh đệ khi xưa nay còn hay mất. Đi trên đường phố, bên tai truyền đến tiếng giao hàng của những lái buôn. Mà cái đầu người trong tay, hắn đã cất vào trong một cái hòm nhỏ. Còn cố ý để vào trong đó những thứ át mùi, để phòng ngừa mùi bốc ra làm cho người ta chú ý. Cho đến khi bên tai chuyển đến âm thanh. Này, các vị tình lang đi ngang qua, thì đi vào đây mà xem. Đều là những cô em mới đến, là vô cùng xinh đẹp đó. Bộ dáng của tú bà vẫn cứ thướt tha, vung khăn lụa, muốn đón đàn ông vào. Nghe được âm thanh, Lâm Phàm nheo mắt dừng lại. Yên Vũ Các, đây là một nơi rất quen thuộc đó. Vùng đất lành mà hắn từng tới chơi miễn phí, cũng là chỗ hắn bắn phát súng đầu tiên ở thế giới này. Ngắm nhìn rồi hồi ức, tú bà nhìn thấy Lâm Phàm liếc mắt một cái, đã phát hiện vị này có diện mạo bất phàm, tinh khí thần vô cùng ngút ngàn, cũng không giống như những người nông dân kia. Vội vàng tiến đến dụ dỗ. Ai à, vị công tử này, mau đi vào xem đi. Các cô nương ở đây hình như là rất thích loại người như công tử đó. Lâm Phàm cảm thấy tú bà lôi kéo thì mỉm cười. Cảm ơn. Không cần đâu, ta là người đứng đắn đó. Công tử cứ nói đùa. Người đứng đắn mới thích như vậy chứ. Không đến mới là người không đứng đắn. Tú bà vừa liếc một cái đã nhìn thấu Lâm Phàm không giống người thường, làm sao có thể dễ dàng buông tha chứ. Bây giờ buôn bán vất vả, có thể bắt được một người là thêm một người. Chương 259, giả mà không đứng đắn. Thật sự là không cần mà, cảm ơn. Lâm Phàm đẩy cái tay của Tú bà ra, tiếp tục đi. Tú bà thấy Lâm Phàm rời đi thì kìm nén bực bội, vung khăn lụa lầu bầu chửi. Lâm Phàm muốn đi tìm lão Quách, không biết bây giờ tình hình của lão ra sao, có còn như trước kia khỏe mạnh hay không. Không lâu sau, ở Kình Lôi Minh, Lâm Phàm đứng trước một tòa phủ đệ, cửa ra vào có hai vị băng trống đứng canh, đều là những gương mặt mới, đương nhiên là không quen biết. Mà vào lúc Lâm Phàm đang đánh giá bọn họ thì họ cũng đang đánh giá Lâm Phàm. Tên này nhìn chằm chằm chúng ta làm gì vậy? Ở đằng xa, Ngô Tuấn cùng một đám băng chúng bận rộn. Y phát triển ở Kình Lôi Minh bây giờ đã có những tiến triển rất lớn. Trong mấy năm ngắn ngủi đã trở thành một trong những lão đại của Kình Lôi Minh. Nhân viên phụ trách điều động và công việc lớn nhỏ ở bến tàu. Trong đó có nỗ lực của Y, nhưng đối với Y mà nói còn có rất nhiều phần chính là do Lâm lão đại trợ giúp. Ánh mắt nhìn về phía phủ đệ ở Kình Lôi Minh, ban đầu vốn chỉ định tùy ý xem thôi, nhưng lập tức bước chân sững lại, vẻ mặt biến hóa. Này, khuôn mặt kia rất quen. Có thể quên ai thì quên, nhưng có một người hắn sẽ không quên, là một người quan trọng nhất. Đám bằng chúng nghi hoặc nhìn Ngô Tuấn. Không biết là Ngô đường chủ làm sao, tự nhiên đứng ngây người. Lâm ca. Ngô Tuấn có chút không dám khẳng định mà kêu lên. Lâm Phàm xoay người, nghi hoặc không biết là ai kêu mình. Khi nhìn thấy Ngô Tuấn thì bật cười, không ngờ vừa về đã gặp được người thân quen đầu tiên. Ngô Tuấn bây giờ nhìn rõ, vô cùng hưng phấn, không sai, chính là Lâm ca, người đã đi mấy năm rồi. Một tiếng Lâm ca này của Ngô Tuấn làm cho đám băng chúng sững sờ, bọn họ trợn mắt, nghi hoặc nhìn Lâm Phàm. Người này là ai mà Ngô đường chủ lại gọi là ca? Đây không phải là chính tai họ nghe được thì họ cũng chẳng thể nào tin nổi. Ngô Tuấn đi đến bên cạnh Lâm Phàm, ôm một cái thật chặt, nói bằng vẻ hưng phấn. Lâm ca, đã về rồi, về bao giờ vậy? Vừa đi mấy năm liền không có tin tức, chúng ta đều rất thương nhớ. Vừa về, mới gặp người đó, tiểu tử ngươi mấy năm qua thế nào? Lâm Phàm nhìn Ngô Tuấn từ trên xuống dưới, sau đó vỗ vai. Ấy, thằng nhóc này, vạm vỡ lên không ít, xem ra là mấy năm qua cũng rất cố gắng. Được Lâm ca khen, Ngô Tuấn ngượng ngùng gãi đầu. Trước mặt các băng chúng khác, y là Ngô đường chủ uy nghiêm, nhưng ở trước mặt Lâm ca thì vẫn giống như là một tiểu đệ nhỏ bé, chẳng có gì thay đổi. Ê Lâm ca, chúng ta vào trong nói chuyện. Nếu như bát tiểu thư biết, người trở về nhất định sẽ rất vui. Ấy, không cần đâu. Lão Quách thế nào rồi? Lão Quách sống rất tốt đó. Vậy đưa ta đây tìm lão Quách. Ta có chuyện. Chờ giải quyết xong mọi việc, chúng ta sẽ ngồi với nhau. Lâm Phàm không quên ý định ban đầu, muốn cho lão Quách nhìn thấy cái đầu này trước. Không có ý gì khác, chính là vì cái đầu để lâu rồi, nó thối. Hắn có thể cố nhịn đến khi mang về đây, đều là vì niềm tin kiên định, chứ đổi lại là người khác thì đã vứt bỏ cái đầu này đi. Lâm ca được, để ta dẫn người đi. Ngô Tuấn bảo các băng chúng cứ làm việc của mình. Sau đó, mặc kệ phát sinh chuyện gì, bây giờ cũng không thể ai có thể bảo Ngô Tuấn tách rời Lâm ca. Thật sự là quá nhớ nhung. Đã quá nhiều năm rồi, bọn họ không gặp mặt. Dưới sự dẫn đường của Ngô Tuấn, họ đi vào một tòa phủ đệ. Lâm ca, sau khi ngươi đi không lâu, bát tiểu thư sắp xếp cho lão Quách một tòa phủ đệ để lão ở. Ngày ngày lão Quách phụ trách huấn luyện các băng chúng mới của Kình Lôi Minh nữa. Ngô Tuấn nói ra những thay đổi từ khi Lâm Phàm rời đi. Nói thật, những thay đổi này rất lớn. Thế lực của Kình Lôi Minh dưới sự trợ giúp của lão Quách đã mở rộng hơn. Đặc biệt là con đường vận tải đường biển đã chèn ép không ít bọn hải tặc. Việc này là trước đây thì không thể làm được. Đồng thời cũng vì Kình Lôi Minh thực hiện thống nhất, không có phe phái tranh đấu như trước kia. Đối với sự phát triển của Kình Lôi Minh, càng ngày là càng tốt. Vào lúc này, Quách Chính Đường nằm ở đó, mắt lim dim hát hò một đoạn nhạc trông rất thanh nhàn. Ngô Tuấn định mở miệng thì bị Lâm Phàm ngăn lại. Lâm Phàm cười cười, thấy là Quách thảnh thơi như vậy, liền bắt đầu đổi giọng. Quách Chính Đường, ngươi nhận lấy cái chết. Sau đó, một tiếng hét truyền tới. Lão Quách đang thư giãn, vừa nghe âm thanh đó thì bò lăn bò toài, chui luôn xuống gầm bàn. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, lại có người tìm tới giết lão. Với tình trạng tu vi bị phế bây giờ, e rằng lão không trụ được. Nhưng ngay sau đó, lão nghe tiếng cười hình hạch. Lão Quách ngây ra, vừa nhìn thấy Ngô Tuấn, cho đến khi ánh mắt sững lại trên người Lâm Phàm, lão lắp bắp. Tiểu tử à, người đó đi mấy năm rồi, vừa về đã làm cho lão sợ hết cả hồn. Xương cốt của lão đã già rồi, suýt chút nữa thì bị ngươi làm tan ra thành tầng mảnh đó. Cái tên tiểu tử này, ngươi đó. Ê, lão Quách đúng là lão Quách nhát gan mà. Răng nhát gan cái dám cho. Ta là bị ngươi dọa cho bất ngờ thôi. Lão Quách lúc này phủi phủi quần áo đứng lên. Có bản lĩnh thì bây giờ ngươi dọa lại mà xem. Xem ta có giật giật mí mắt hay không. Mấy năm không gặp, hai người tác phong vẫn giống như trước kia. Lão Quách, đây là lễ vật lần này ta mang về. Ông nhìn xem có thích hay không. Lâm Phàm đặt cái hộp lên trên bàn. Ta tin chắc là nhất định ông sẽ rất thích đó. Cái này là Lão Quách nhìn cái hộp, sau đó lại nheo mắt nhìn Lâm Phàm, phảng phất như nghĩ đến điều gì. Vẻ mặt của lão sững lại. Lão chậm rãi đi đến trước cái hộp, nâng đôi tay run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve cái hộp, sau đó mở ra. Vừa nhìn thấy thứ ở trong hộp, đồng tử của lão Quách co rút, cảm xúc của lão vô cùng kích động, thậm chí là nước mắt đã ẩn ẩn rơi. Chương 260. Ngay khi Lâm Phàm tưởng rằng lão Quách vừa vui vừa hận, thì lại đột nhiên cảm xúc của lão lại ổn định lại. Lão yên tĩnh. Lão Quách đậy cái hộp gỗ lại, đi đến trước mặt Lâm Phàm. Cảm ơn. Chuyện ta đã hứa, ta đã nói rồi, nhất định là ta sẽ làm được mà. Lâm Phàm nói. Nếu như là trước đây, tuyệt đối Quách Chính Đường sẽ không khống chế được cảm xúc. Thế nhưng đã 30 năm trôi qua, trong lòng rất hận, mà khi thi thể của kẻ thù xuất hiện trước mặt, lão lại cảm giác giống như chẳng còn ý nghĩa gì. Ngô Tuấn, đào một cái hố này giúp lão, bỏ cái hộp này vào trong. Suy nghĩ nhiều năm như vậy, phải để cho lão già này ở lại cùng ta. Lão Quách cười cười. Dạ vâng, lão Quách. Ngô Tuấn gật đầu. Lâm Phàm và lão Quách bấy giờ mới từ từ ngồi xuống trò chuyện. Ta vốn tưởng rằng cái thằng nhóc nhà ngươi không thể nào lăn lộn được ra ngoài, chắc chắn là sẽ xám xịt cụp đuôi chạy về. Không ngờ lại mang đến cho ta vui mừng lớn như vậy. Người lợi hại, người lợi hại lắm mà. Quách Chính Đường quả thực cảm thán. Lão biết rõ sơn môn ở bên ngoài lăn lộn vất vả như thế nào, không phải là loại người bình thường có thể trụ được. Đương nhiên, những thứ này đều vô cùng đơn giản, không có khó khăn gì cả đâu. Lâm Phàm cười cười. Tiểu tử, mới khen ngươi một câu mà ngươi đã oai rồi. Nếu không phải là ta không đi theo ngươi, thì làm sao ngươi có thể thông dòng như vậy chứ? Lão Quách, ông muốn đi theo ta, thì ta cũng không mang nổi ông đâu. Quách Chính Đường thực sự là hết cách khi nói chuyện với tiểu tử này. Tên này cứ mở mồm ra là sẽ nói những điều tổn thương người khác. lần này về sẽ chuẩn bị ở lại bao lâu? Quách Chính Đường hỏi. Xem xong các huynh đệ thăm hỏi mọi người rồi đi thôi. Có thể ông không biết tình hình ở bên ngoài bây giờ có chút phức tạp. Hơn nữa lúc giải quyết tên gia hỏa này đã bị tông chủ của Bách Cương Tông đuổi giết, vất vả lắm mới thoát được. Ai, để cho ngươi gặp nguy hiểm rồi vì ta giàu. Không có gì là nguy hiểm cả. Tên kia chỉ là xuất hiện ngoài ý muốn thôi. Ta cũng không ngờ là sẽ gặp được lão. Quách Chính Đường nhìn Lâm Phàm trong lòng có rất nhiều thắc mắc. Nếu như nhớ không lầm thì lúc tên tiểu tử này đi cũng chỉ là giai đoạn đầu của tẩy tủy tầng 1 mà thôi. Mới qua mấy năm, vậy mà tu luyện đến trình độ này, có thể chạy thoát khỏi tay của tông chủ Sơn Môn, thực lực này không phải là nói đùa. Lão cũng không dò hỏi, mỗi một người đều có bí mật của riêng mình. Biết nhiều như vậy làm gì? Lão Quách, đã trộn dọc rồi. Ngô Tuấn lúc này đi vào báo. Người vất vả. Cảm xúc của lão Quách rất ổn định. Nhìn mặt đất bằng phẳng kia, lão cười cười, giống như không có gì đáng giá để suy nghĩ nữa. Lâm Phàm nói, Ngô Tuấn, người sắp xếp một chút, cho ta gặp mặt các huynh đệ cũ đi. Được rồi, cứ giao cho ta đi Lâm ca, bây giờ ta sẽ lập tức đi thông báo với chúng. Ngô Tuấn xong liền quay người đi. Nhìn bóng lưng của Ngô Tuấn, Lâm Phàm nói, lão Quách, gần đây Kình Lôi Minh có chuyện gì giải quyết không được sao? Anh không có, làm gì có. Vị trí điểm mốc của thành Thiên Cửu tương đối tốt. Ngược lại những thế lực nguy hiểm thì họ không có ở đây. Hung hổ bây giờ Kình Lôi Minh cũng không còn là quả hồng mềm. Người bình thường đúng thật là không phải là đối thủ của Kình Lôi Minh. Lão Quách nói, sau đó lão đột nhiên nghĩ tới một việc. À, đúng rồi. Có muốn đi gặp bát tiểu thư không? Lâm Phàm nheo mắt. Gặp nàng? Gặp nàng để làm gì? Hay, nói gì thì nói. Nhất giả phu thê bách giả ân mà. Sao ngươi lại tuyệt tình như vậy? Ta không nghĩ ngươi là kẻ khốn nạn như vậy đó. Ấy, là nhu cầu thôi. Hai bên đều có lợi. Chuyện đã qua rồi. Thôi đừng nói đến những việc đó nữa. Ấy, thật ra ngươi đi coi như cũng tốt. Nó không chừng sẽ có thu hoạch khác đó. Lão Quách nở nụ cười sâu xa, trên khóe miệng trông nụ cười thật đê tiện. Lão đó, lão già rồi mà không đứng đắn. Lâm Phàm nhìn thấy nụ cười như thế, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Khóe miệng của lão Quách rôn rôn. Tên tiểu tử nhà ngươi chứ, còn mẹ nhà ngươi, ngươi nhìn thấy chỗ nào mà ta không đứng đắn? Ta còn chưa nói gì mà. Ở bến tàu của Kình Lôi Minh. Này, nghe nói gì chưa? Hôm nay xuất hiện một người trẻ tuổi thần bí. Ngô đường chủ của chúng ta nhìn thấy đối phương mà còn gọi là Lâm ca. Người nói người này có lai lịch gì nhỉ? Một đám băng chúng đang rảnh rỗi, không có việc gì, ngồi nói chuyện phiếm. Những người ưa thích hóng chuyện như bọn họ rất tò mò đối với chuyện này. Chẳng qua, họ đều là những người gia nhập Kình Lôi Minh những năm sau khi Lâm Phàm rời đi, cho nên cũng không biết tình huống cụ thể. Tại phủ đệ, Trương quản giáo vội vàng tiến vào phòng, nhìn thấy bát tiểu thư đang xem sổ sách. Bây giờ Kình Lôi Minh càng ngày càng phát triển, các phương diện đều phát triển không tệ. Đặc biệt là ở phương diện đường thủy, có tiến triển lớn nhất. Bát tiểu thư. Lão vẫn luôn gọi nàng là bát tiểu thư giống như trước kia. Tuy nói bát tiểu thư đã là người gánh vác Kình Lôi Minh, nhưng không dùng danh hiệu bang chủ hay là minh chủ. Bát tiểu thư vẫn cứ cúi đầu xem sổ sách, không ngẩng lên. Trương quản giáo, có chuyện gì sao? Là Lâm Phàm đã trở lại đó. Trương giáo vụ khẽ nói. Vừa nghe đến đây, bát tiểu thư hơi sững lại, sau đó lại tiếp tục cúi đầu lật xem sổ sách. Quay về thì quay về chứ, người có thể tiếp đón chu đáo một phen. Tuy nói hắn đã gia nhập Sơn Môn, nhưng cũng may, đã từng là người của Kình Lôi Minh mà. Vậy, tiểu thư có muốn... Trương giáo vụ trầm tư, vừa mới nói được một nửa, thì bát tiểu thư đã giơ tay cắt ngang. Không cần đâu, lôi ra đi. Bát tiểu thư vẫy tay ý bảo, Trương giáo vụ đừng có nhiều lời. Dạ vâng. Trương giáo vụ không dám nói nữa, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó quay người rời đi. Sau khi Trương giáo vụ rời đi, Bát tiểu thư buông sổ ở trong tay, nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt nặng nề, sau đó đứng dậy, đi về bên phủ đệ. Ban đêm, tại quán rượu Phiêu Hương. Đây là quán rượu mà lúc trước Lâm Phàm mở ra cho các huynh đệ đi theo hắn để làm ăn. Cũng là cửa hàng mặt tiền nổi tiếng nhất ở Thiên Cửu Thành. Đám tiểu đệ của Lâm Phàm ngày xưa khi nhìn thấy Lâm Ca về, ai nấy đều nước mắt rưng rưng. Lợi ích của việc đi theo một vị đại ca tốt chính là thời điểm đại ca sắp đi đã sắp xếp cho bọn chúng đâu vào đó. Đồng thời, cửa hàng mặt tiền của bọn họ là nơi làm ăn quả thực là rất tốt. Ngô Tuấn cũng thường xuyên mang đám băng chúng đến để cổ vũ, coi như là cửa hiệu này thuộc về kinh doanh của Kình Lôi Minh. Chương 261. Ta muốn uống chén rượu cho đỡ sợ. Những băng chúng đi theo Lâm Phàm trước kia, ngoại trừ Ngô Tuấn thì vạm vỡ hơn, còn lại hầu hết cả bọn đã béo phì. Các vị huynh đệ, mấy năm không gặp, đều đã phát tướng không ít. Lâm Phàm cười cười nhìn mọi người. Thật là ngại, là ăn nhiều thì béo đó. Ta cũng vậy đó, Lâm ca. Bọn họ nghe được lời của Lâm Phàm đều tự tìm lý do cho mình. Bọn họ thực sự là rất biết ơn Lâm ca. Nếu như không có Lâm ca chiếu cố bọn họ, thì làm sao bọn họ có thể ngon lành như vậy? Ấy, Hoàng Trương đâu? Lâm Phàm nhìn một vòng không tìm được bóng người của Hoàng Trương thì rất nghi hoặc. Tuy nói trước kia, Hoàng Trương nổi danh là thằng hay vay mượn, nhưng nói thật, người này đối với hắn coi như cũng có nghĩa khí. Ngô Tuấn nói, Ê Lâm ca, thông báo cho hắn rồi đó, không biết tại sao hắn lại không tới. Lâm Phàm buông chén rượu. Ngô Tuấn, người biết hắn ở đâu chứ? Là biết. Mang ta đi xem nào. Các vị huynh đệ, các người cứ từ từ ăn uống, đợi một lát nữa chúng ta sẽ quay lại. Lâm ca, chúng ta chờ. Mọi người đều buông chén rượu, tuyệt đối không động vào đồ ăn, cứ như vậy sẽ đợi Lâm ca quay lại. Ở trên đường, Ê Lâm ca, người có khả năng không biết đó. Trước kia là do Hoàng Trương nhận nuôi không ít trẻ con. Phải sau này chúng ta mới biết được sự thật. Ngô Tuấn nói, Lâm Phàm nghe mà khiếp sợ, không ngờ Hoàng Trương lại có một bộ mặt như vậy. Nói thật là mình cũng không thể tin nổi. Lâm Phàm cân nhắc, nghĩ đến một loại khả năng. Nguyên nhân Hoàng Trương suốt ngày đi vay tiền chính là vì lũ trẻ đó. Nếu đúng như vậy thì Hoàng Trương quả thực cũng là một người đáng kính nể. Chỉ là hắn tự nhận đã từng có quan hệ rất tốt với Hoàng Trương. Mấy năm mình mới về một chuyến, dù sao thì cũng phải đến xem thử một chút. Không lâu sau, bọn họ đã đến một gian nhà được hoa mộc lan vây quanh. Vừa đứng ở cửa đã nhìn thấy Hoàng Trương ngồi trong sân, nhìn lên bầu trời tối đen như mực. Hoàng Trương bất đắc dĩ, đương nhiên là gã biết Lâm Phàm về. Ngô Tuấn cũng đã tới thông báo. Nhưng những năm gần đây, gã sống có chút tiều tụy. Quan trọng là vì bọn nhỏ đã trưởng thành, quả thực là rất tốn kém. Với năng lực của gã, muốn kiếm được từng đó tiền thì là khó. Kẻ nghèo túng như gã, có chút không dám. Nghe nói bây giờ Lâm Phàm đã là đệ tử của Sơn Môn, là một tồn tại cao quý. Cho dù là bát tiểu thư của Kình Lôi Minh cũng phải khách sáo. Vào lúc này có tiếng ho khan truyền đến. Trong đêm yên tĩnh, tiếng ho có vẻ thật vang dội. Hoàng Trương hoảng sợ đến mức đứng phắt dậy cảnh giác. Ai vậy? Ai vậy? Là ta. Ai cơ? Ai vậy? Ai? Người đó có từng đó thời gian, mà đến giọng của ta cũng nghe không ra sao? Hoàng Trương ngây ngẩn, sau đó thong thả tới gần. Khi nhìn thấy dung mạo của Lâm Phàm thì sợ ngây ra, rồi vội vàng mở cửa. Lâm huynh, sao ngươi lại tới đây? Sao lại hỏi ta làm sao lại tới? Đã nói gì? Cũng chẳng phải là thông báo cho ngươi rồi sao? Sao ngươi không tới liên hoan? Ngươi khinh thường ta sao? Không. Hoàng Trương vội vàng kêu lên. Ta chuẩn bị đi đây. Thì không ngờ các người đã sang đó. Vậy sao? Thật mà. Vậy thì còn ngẩn ra đó làm gì? Đi thôi. Được được, ta đi đây, ta đi đây. Hoàng Trương không nói chuyện gì nữa. Lâm Phàm cũng không nói đến việc Hoàng Trương nhận lôi nữ trẻ. Người không nói, ta cũng không nói. Lâm Phàm hiểu ý nghĩ của Hoàng Trương. Có lẽ khi gã vay tiền người ta, luôn luôn mặt dày, không quan tâm đến thể diện. Có thể mượn được là bản lĩnh của ta, nhưng không muốn dùng các loại lý do như là chuyện nhà để mượn. Hẳn là Hoàng Trương không muốn để cho người ta thương hại. Tại quán rượu, Hoàng Trương bây giờ đã đến. Vậy là buổi liên hoan chính thức bắt đầu. Hoàng Trương vẫn như cũ, ít nhất là trong mắt của Lâm Phàm không có thay đổi quá nhiều. Vẫn là chúa vay tiền, ai gặp cũng sợ. Hoàng Trương vốn tính là như thế hay sao chứ? Không, Lâm Phàm biết cả, chỉ tủm tỉm cười. Lão Quách vốn phóng khoáng, sau khi chuyện trong lòng đã được cởi bỏ, vậy đương nhiên lại càng thêm phóng khoáng. Đêm nay lão say, nhưng cũng là say rất phóng khoáng, rất vui vẻ. Lão Quách lúc này khoác vai Lâm Phàm. Ai tiểu tử, người có biết không, người đã có con trai đó. Miếng rượu vừa uống vào mồm, vì lời lão Quách nói mà Lâm Phàm muốn phun ra. Hắn hoảng hốt xoảng một tiếng, chén rượu rơi xuống. Khuôn mặt khiếp sợ nhìn lão Quách. Này, lão đùa đấy à? Anh người không tin sao? Lão Quách nhèo mắt. Lâm Phàm trợn mắt há mồm, trong đầu nghĩ đến tình huống này. Này, là nàng... Lão Quách nhẹ giọng. Ai, cũng không có mấy người biết tới, chỉ có ta, Trương giáo vụ. Thế thôi, đứa bé đó đã mấy tuổi rồi, nhưng không phải là cùng họ với ngươi, mà là mang họ mẹ nó. Ở bên ngoài đó, người ta đồn là con riêng lưu lạc của lão bang chủ được đón về. Này, lão Quách, ông đừng có làm ta sợ đó. Trong đầu của Lâm Phàm thật trống rỗng, ta còn chưa có chuẩn bị tinh thần. Ông đã nói những thứ này, khiến cho đầu óc của ta thật là mơ hồ. Lão Quách cười cười vỗ vai Lâm Phàm. Ai, trước không nói những thứ này, không có ý gì đâu, người biết là được. Tình hình bây giờ vẫn ổn đó. Vẻ mặt của Lâm Phàm ngây ra, tự mình uống một chén rượu cho đỡ sợ. Thế nàng nói gì? Ừ thì nhìn dáng vẻ thì không có nói gì hết. Hình như là muốn bồi dưỡng con trai ngươi làm người nối nghiệp, tìm người dạy học, cũng tìm ta dạy nó tu luyện. Hẳn là sẽ không theo họ ngươi. Ai, đừng suy nghĩ nữa. Dù sao thì nàng có bắt ngươi phải chịu trách nhiệm đâu. Chuyện lại tốt mà. Ngay khi bọn họ đang thì thầm, thì Ngô Tuấn bưng chén rượu tới. Lâm Phàm cấu vào đùi lão Quách, ý bảo là đừng nói, coi như đây là bí mật. Hắn thực sự đã có chút khiếp sợ. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua đũng quần, như muốn nói, ê thằng em, chú chơi anh rồi, chú đưa anh vào chỗ khó rồi. Chú mạnh như vậy sao? Nghĩ đến đêm đó, thì Lâm Phàm thở dài, mẹ nó chứ, đêm đó mình và nàng vật nhau đến nỗi, làm cho bầy cóc nhái ở ngoài bờ ao kêu đến khản cổ, chả trách. Sau khi buổi liên hoan kết thúc, Lâm Phàm cũng không đi nghỉ, mà đi đến phủ đệ của bát tiểu thư. Không một tiếng động, không ai nhìn thấy bóng dáng của hắn cả. Lặng lẽ, nhảy lên trên mái ngói, tìm kiếm đứa trẻ kia, cũng chính là con của hắn. Điều lão Quách nói thực sự là rất dọa người, khiến cho hắn cảm thấy choáng váng. Nội tâm của hắn cực kỳ dao động. Chương 262. Không an ủi nữa, vẫn là ta nên tu luyện cho tốt. Tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được đứa trẻ mà lão Quách nói tới. Sau khi xác định, hắn nhảy xuống khỏi mái hiên, không một tiếng động, lặng lẽ đẩy cửa vào. Đứng ở bên cạnh giường tỉ mỉ nhìn đứa trẻ, cũng có vài chỗ giống hắn, nhưng cũng có chỗ giống bát tiểu thư nhiều hơn. Hắn thực sự là không ngờ xảy ra chuyện này. Hắn không thể hiểu nổi. Nghĩ đến việc thân nhân của bát tiểu thư đã chết hết, sau này kình lôi minh truyền cho ai? Có lẽ là nghĩ, nếu như đã có vậy thì cứ sinh ra. Nó có một phần huyết thống của nàng, nuôi nấng để trở thành người thừa kế tiếp theo. cũng là hợp tình hợp lý. Không phải là Lâm Phàm nghĩ xấu cho Bát tiểu thư, mà cho dù là ai thì cũng nghĩ đây là cách tốt nhất. Người cha chưa từng nhận mặt là đệ tử của Sơn Môn, cho dù sau này gặp khó khăn thì cũng có thể cầu cứu trợ giúp. Đây cũng là hợp tình hợp lý mà. Nếu như đã là con của ta, ta cũng không thể bỏ mặc không quan tâm được. Tuy mẹ người không muốn cho người biết cha ruột người là ai, nhưng ta cũng phải có trách nhiệm của người làm cha. Lâm Phàm giơ ngón tay vận chuyển kình đạo, cầm cánh tay của đứa trẻ lên, lưu lại một chút ấn ký trong tay của nó. Ấn ký mờ nhạt, nếu như không nhìn kỹ thực sự sẽ không nhìn ra được. Lâm Phàm cười cười đắp lại chăn cho đứa bé, sau đó quay người rời đi. Lúc đi, Lâm Phàm nhìn ra xa xăm, nhếch mép cười, không nói thêm gì nữa, rồi rời đi hẳn. Trong bóng tối, Bát tiểu thư trốn ở sau cột nhà. Nàng biết sau khi Lâm Phàm trở về, chắc chắn sẽ biết chuyện về đứa bé. Bữa tiệc tối kết thúc, nhất định là sẽ đến tìm gặp. Quả nhiên đúng như nàng nghĩ. Bát tiểu thư tựa lưng vào bên cửa, chẳng hiểu tại sao nước mắt của nàng cứ muốn ẩn ẩn dâng lên. Bóng hình đó vĩnh viễn khắc ghi trong lòng của nàng. Mấy ngày sau, Lâm Phàm chuẩn bị quay về chính đạo tông. Chuyện tu luyện cũng không thể nào tùy tiện bỏ được. Lần này trở về khiến cho hắn rất chấn động. Còn về vui mừng thì cũng có đấy, nhưng nhiều hơn vẫn là sự bất ngờ. Lão Quách, Ngô Tuấn và Hoàng Trương đến tiễn. Đối với Lão Quách, lão biết con đường của Lâm Phàm không có tầm thường. Sau khi đi đến cực hạn của con đường võ đạo, thì sẽ bước sang một con đường hoàn toàn khác. Người bình thường cho dù là võ giả có thực lực, nhưng không bước vào tẩy tủy, thì cùng lắm chỉ sống được đến 70-80 tuổi. Mà sau khi bước vào tẩy tủy, thời gian tu luyện sẽ tăng lên vô hạn. Bình thường tu luyện một cảnh giới cần mấy năm, thậm chí là mười mấy năm. Nhưng không biết vì sao, lão cảm thấy lần này gặp lại, lão chắc là cũng sắp sửa xuống lỗ rồi. Chờ sau khi Lâm Phàm rời đi, Hoàng Trương mãi vẫn cứ đứng không có hoàn hồn, bất đắc dĩ thở dài, xoay người chuẩn bị đi. Ê Hoàng Trương, đợi một chút. À, Ngô đường chủ, có chuyện gì vậy? Đây là Lâm ca, nhờ ta giao cho người đó. Ngô Tuấn lấy ra một vật hình vuông, bên ngoài quấn vải, lúc cầm lên thì mềm mềm. Mặt Hoàng Trương thắc mắc, sau đó đưa vật này cho gã. Ngô Tuấn liền quay lưng rời đi. Hoàng Trương từ từ mở ra xem, lúc nhìn thấy thứ bên trong, gã sợ đến ngây cả người. Gã mở thư ra, hốc mắt lập tức đỏ bừng. Hoàng huynh, chúng ta tâm đầu ý hợp, sau này không biết bao giờ mới có thể gặp. Ta cho ngươi vay ngân phiếu 1000 lượng, nhớ đó, sau này phải trả đó, nghe chưa? Chỉ một câu ngắn ngủn, nhưng đối với Hoàng Trương, gã biết, Lâm Huynh biết tình cảnh khốn khổ của mình, nhưng cũng không nói gì nhiều, mà lúc rời đi, để nhờ Ngô Tuấn đưa lại. Tay cầm tờ ngân phiếu mà run rẩy. Hoàng Trương không có bằng hữu thật lòng, nhưng gã biết là Lâm Huynh thật lòng với gã. Ây à. Thế là đứng ở bến tàu, Hoàng Trương giống như là một cô em gái nhỏ, nước mắt cứ thế mà rơi, nhìn theo bóng dáng của con tàu đi xa dần. Thôi mà, đi về đi. Hắn đi rồi còn gì? Lão Quách bĩu môi, ngươi cũng đâu có con với hắn được đâu. Về đi. tại chính đạo tông. Lâm Phàm quay về Sơn Môn rất lâu mới bình tĩnh lại, không biết có nên nói chuyện này cho sư tỷ hay không, hay là thôi, đừng có nghĩ nhiều nữa. Nghiêm túc mà nói, trừ phi đầu óc có vấn đề mới nói cho sư tỷ biết việc này, không phải là tự khiến cho bản thân mình khó chịu hay sao. Có những việc có thể không nói thì cứ để nó trôi đi, lặng lẽ cũng tốt. Lão Quách nói rất đúng, không cần ngươi chịu trách nhiệm. Lâm Phàm thở dài, sau đó vỗ vỗ đầu, đoạn lấy tâm đắc của Huyền Vũ Chân Công ra, xem những tâm đắc mà sư huynh đã viết. Không nghĩ đến những việc khác nữa, tu luyện thành công tuyệt học của sư huynh mới là quan trọng. Hắn nghiên cứu rất tỉ mỉ, nói về độ khó thì Huyền Vũ võ kỹ là khó nhất. Trong đó có vô số những biến hóa, rất nhiều tổ hợp khó hiểu. Trong lúc hắn nghiên cứu Huyền Vũ võ kỹ thì sư tỷ cũng có đến tìm hắn, chỉ là nói những chuyện bình thường, nhưng Lâm Phàm vẫn cứ giữ mồm, không dám lộ ra những chuyện kia. Sư đệ, ngươi biết không, trưởng lão của Bách Cương Tông bị người ta ám sát đó, còn bị lấy mất đầu nữa. Nét mặt của Ngô Thanh Thu rất nặng nề, ta nghi ngờ là có người muốn động thủ với sơn môn của Hoài Châu. Thời gian này tốt nhất hạn chế đi ra ngoài đi, đề phòng bất chắc. Tàn nhẫn như vậy sao? Ê, sư tỷ yên tâm, ta thời gian tới nhất định là sẽ không xuất môn, chuẩn bị ở sơn môn tu luyện một thời gian dài đó. Lâm Phàm diễn rất đạt, vẻ mặt kinh ngạc. Đương nhiên là hắn không thể thừa nhận chuyện này là do hắn làm. Vậy thì tốt, sư đệ, người nói xem tình hình hiện giờ có phải là rất nguy hiểm hay không? Cũng không biết bao giờ mới có thể tiếp tục sống yên bình nữa. Ngô Thanh Thu cảm thán. Điều nàng hy vọng nhất chính là có thể cùng sư đệ sống an nhàn ở Sơn Môn. Sư tỷ yên tâm đi, có lẽ là rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Lâm Phàm trấn an, hiện tại trong lòng của hắn quả thực cũng có chút dao động. Nếu như là trước đây, hắn chắc chắn sẽ nghĩ liên quan quái gì đến ta chứ. Đó là chuyện của bọn họ, của các vị lão đại ở trên cao. Như bà lão hiền lành kia là một bà cụ không đáng phải chịu đựng sự tàn khốc của chiến tranh, chỉ cầu mong là chiến tranh đừng có lan đến vùng đất của bà. Các vị huynh đệ ở thành Thiên Cửu cũng vậy, họ tốt nhất là cứ để cho một cuộc sống bình lặng trôi qua. Điều quan trọng nhất chính là mẹ nó, mình vẫn còn một đứa con trai. Lỡ mà Đại Càn xông đến Đại Âm, rồi đến Hoài Châu, đến thành Thiên Cửu và các vùng phụ cận, lúc đó mình làm sao có thể tránh được. Chỉ là thực lực của mình bây giờ, hiện tại thì vẫn chưa thể nào ngăn được chiến tranh, cho nên tu luyện mới là việc quan trọng nhất. Lâm Phàm đứng nhìn bóng lưng của Ngô Sư Tỷ dần dần đi xuống vách núi. Hắn bỗng nhiên vô thức thở dài. Hết tập 30. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.